Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chủ nợ tới cửa. 1. Giờ phút này giữa trưa, dương quang nồng đậm, treo trên cao tại trên bầu trời Thái Dương. Phàm nhân khó có thể đối hắn nhìn thẳng, một như lúc này đứng tại dưới ánh mặt trời Cố Mộc Thanh. Sáng rực vô cùng, hơn hẳn tiên tử. Nhạt màu cam đạo bào mặc dù đem nó dáng người che lấp. Có thể bản thân yêu dị không phải áo bào có thể hoàn toàn che lại. Có lồi có lõm ở giữa. Có thể tưởng tượng tại cái này áo bào dưới. Ẩn giấu một bức như thế nào điệu yểu dáng người. Kia lộ tại ống tay áo bên ngoài. Tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc. Yêu mỹ bóng loáng hương cái cổ. Cùng một đầu như thác nước tóc xanh, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, yếu ớt ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Một màn này mỹ hảo hình tượng, rơi vào Trương Tam trong mắt, thần sắc hắn có một chút ngẩn ngơ. Lão đỏ mặt lên, có thể hết lần này tới lần khác một bên đứng tại chỗ tối tăm Hứa Thanh. Thần sắc nhìn không ra biến hóa gì. Mục quang lạnh lùng ở trước mắt cái này nữ tử trên cổ dò xét. Cái này nữ tử phải chăng mỹ lệ? Đối Hứa Thanh tới nói không trọng yếu. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Hắn tại chủ thành nhìn thấy hạch tâm đệ tử không nhiều. Sở dĩ liếc mắt tự nhận ra đối phương là mấy tháng trước hiệu thuốc ngoại tình đến chi nữ. Ngày đó chỉ là gặp thoáng qua. Nhưng đối phương bây giờ lại một cái hô ra bản thân danh tự. Cái này khiến Hứa Thanh cảnh giác cực cao. Sở dĩ hắn muốn xác thực định đối phương phải chăng có uy hiếp được sinh mệnh mình an toàn thực lực. Đảo qua về sau, Hứa Thanh đáy lòng có phán đoán. Như thật động thủ, hắn có nắm chắc đem nó rất nhanh chém giết. Đối phương tu vi còn có thể. Nhưng vô luận là thế đứng vẫn là tính cảnh giác. Đều kém xa tít tắp hải tích đảo tán tu. Còn như đối phương đệ nhị phong hạch tâm đệ tử thân phận. Cân nhắc đến đệ nhị phong dùng đan đạo làm chủ. Thế là Hứa Thanh bản năng nhận ra thoáng cái bốn phía. Xem xét có độc hay không tung tích. Hứa Thanh sư đệ, ngươi không cần kinh ngạc. Tên của ngươi không phải Trương Tam sư huynh cáo chi. Là ta trong lúc vô tình biết được. Cố Mộc Thanh cười nói tự nhiên, thanh âm lộ ra thanh linh, rất là êm tai, một bên Trương Tam nhịp tim tại thời khắc này có chỗ tăng tốc. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này nữ tử, không hổ là được công nhận đệ nhị phong thiên chi kiều nữ. Một tiếng này Trương Tam sư huynh, kêu chính mình vô cùng dễ chịu, thế là cười ha ha một tiếng, vừa muốn đi nói cái gì. Nhưng Hứa Thanh thanh âm bình tĩnh, truyền ra, ta không có kinh ngạc. Ấy, Trương Tam nhìn Hứa Thanh liếc mắt, đáy lòng thở dài, ám đạo Hứa Thanh a Hứa Thanh. Nhân gia tuổi trẻ thiếu nữ đều như thế chủ động, ngươi làm sao vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này nếu là đổi lại mình, tất định lập tức liền lên trước bắt chuyện, sau đó lại mời một phen, duyên phận sự tình. Cái này không liền đến sao? Cố Mộc Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, theo trên thân lấy ra một viên thuốc, đặt ở trong lòng bàn tay, đưa tới Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh sư đệ, người sở hữu bạch đan, đều là bán cho của ta cửa hàng. Ta đối với ngươi đan dược nghiên cứu hồi lâu, rất hiếu kỳ đan dược này chiết xuất vì cái gì cao như thế. Hứa Thanh nhìn lướt qua. Nhận ra cái này đích xác là chính mình đan dược. Thế là nghĩ nghĩ, không có trở về trả lời mới hỏi ý, mà là lấy ra mấy chương hải tích ra. Ngưng khí tầng 8 hải tích ra, 530 linh thạch. Tầng 9 hải tích ra, 960 linh thạch. Đại viên mãn 1430 linh thạch. Ngươi muốn mấy chương? Hứa Thanh báo giá là cửa hàng bên trong giá bán. Hắn cảm thấy bán cho cửa hàng, sợ là cho không ra cái giá tiền này. Đã trước mắt cái này Cố Mộc Thanh muốn mua, bán cho nàng đối với mình mà nói, càng có lời. Cố Mộc Thanh nhìn xem những cái kia hải tích ra, nhãn tình sáng lên, nhưng không có lập tức mua sắm, mà là tiếp tục hỏi trước đó lời nói. Tựa hồ tại nhận ra Hứa Thanh về sau, hứng thú của nàng đã theo hải tích trên da rời đi. Hứa Thanh khẽ trao mày, có thể nghĩ đến đối phương điểm phô thu chính mình rất nhiều bạch đan, lại sau đó phải mua mình hải tích ra. Thế là nhẫn nại tính in mở miệng, tại điều phối giai đoạn, thích hợp gia nhập một chút dạ thi khiên nghiêu, sẽ tăng lên một chút độ tinh khiết. Thiếu nữ nghe vậy lộ ra suy tư, sau một lúc lâu mở miệng lần nữa hỏi ý, thần thái rất là khách khí, nhưng Hứa Thanh đáy lòng không kiên nhẫn lại một lần dâng lên. Tại trong sự nhận thức của hắn, tri thức thu hoạch không thể không ràng buộc. Đối phương làm như thế có chút quá mức, như trước đó Đinh sư tỷ tửu rất hiểu đạo lý này, mỗi lần hỏi ý đều sẽ cho ra nhất định giá trị chi vật. Sở dĩ Hứa Thanh không có trả lời, mà là trái lại hỏi ý thoáng cái liên quan tới dược đạo sự tình. Quỷ dục hấu lam huyết, có phương pháp gì có thể để kỳ độc tính càng lớn lại bảo tồn thời gian càng lâu? Cố Mộc Thanh suy tư một chút, biểu lộ nghiêm túc mở miệng, điểm này ta không có nghĩ qua, sư phó giáo đều là chính dương chi dược, ta nghĩ muốn, nếu như là ta hội, sẽ, gia nhập tại thế trà, dùng tại thế trà dày trọng, tăng lên quỷ dục hấu độc tính. Hứa Thanh nghe vậy con mắt ngưng tụ, trầm ngâm một lát sau tâm thần có chút chập trùng, lời nói của đối phương cho hắn mở ra một chút mạch suy nghĩ. Thế là lần nữa hỏi ý, tại thế trà bản thân là trung hòa chi dụng, nhưng cũng ẩn chứa nhất định độc tố, như thế nào đem nó độc tố hóa thành thuốc dẫn? A, lại là độc, ta nghĩ muốn, có lẽ có thể dùng kim nữ thảo đem nó bước ra. Cố Mộc Thanh không xác định mở miệng, có thể hắn lời nói đối Hứa Thanh mà nói, vẫn như cũ có dẫn dắt, cái này để Hứa Thanh hứng thú tăng lên, bắt đầu cùng Cố Mộc Thanh giao lưu dược đạo. Hai người giao lưu lộ ra một chút quái dị, Hứa Thanh hỏi phần lớn là độc đạo, Cố Mộc Thanh hỏi phần lớn là dược đạo, có thể hết lần này tới lần khác không ảnh hưởng. Tương hỗ ẩn ẩn đều có một ít xác minh cảm giác. Thậm chí càng là câu thông, thì càng lẫn nhau hiểu ra. Đến cuối cùng, Cố Mộc Thanh dứt khoát cũng đi vào chỗ tối tăm. Cùng Hứa Thanh ngươi một câu ta một câu không đoạn giao lưu. Thời gian trôi qua, dưới ánh mặt trời, chỗ tối tăm hai người, nam thanh tú, nữ trung linh, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Duy chỉ có một bên như lão nông Trương Tam, tại hình tượng này bên trong có chút không hợp nhau. Trương Tam giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn hai người, sau một lúc lâu đáy lòng thở dài một tiếng, ám đạo dung mạo xinh đẹp, thật ưu thế quá lớn. Đáy lòng càng là lại lộp bộp thoáng cái, suy nghĩ chính mình cái này ra làm ăn trên biển, sẽ không ngâm nước nóng đi. Có thể tưởng tượng Hứa Thanh vừa mới xuất hải trở về, đại khái suất sao tỷ lệ sẽ không lại xuất hải, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, cái kia Hứa Thanh sư đệ, nếu không ngươi đem pháp chu trước cho ta đi cấp ngươi luyện, ta xem hai ngươi thời gian ngắn cũng trò chuyện không hết. Hứa Thanh nghe vậy hướng về Trương Tam ôm quyền, lấy ra phi thuyền cho đi qua. Trương Tam theo bản năng đưa tay tiếp nhận chứa phi thuyền bình nhỏ về sau, con mắt bỗng nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn trong bình đơn bạc tàn phá phi thuyền, sửng sốt một chút, pháp chu đâu? Đây không phải ta đặt ở ngươi pháp chu bên trong phi thuyền sao? Nát, Hứa Thanh bình tĩnh nói, sau đó quay đầu lại hướng Cố Mộc Thanh hỏi ý độc đạo sự tình. Trương Tam hít vào một hơi, xem lấy bình nhỏ trong tay, đáy lòng đã ý thức được, Hứa Thanh lần này xuất hải, sợ là gặp cửu tử nhất sinh sự tình. Cứ như vậy, hai canh giờ đi qua, cho đến trời chiều dư huy vẩy xuống, mặt đất âm u cùng ngoại giới quang minh giao hòa, phảng phất dung hợp lại cùng nhau lúc, tại Cố Mộc Thanh vẫn chưa thỏa mãn dưới, Hứa Thanh kết thúc giao lưu, cùng đối phương hoàn thành tích thuế giao dịch. Hết chương.